Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, rõ ràng đầu hô to, không được, không thể sinh hạ đứa nhỏ này. Hắn như vậy tiểu không nên đi vào thế giới này chịu cái loại này trắc trở. Nhưng thân thể lại phảng phất cũng không có nghe thấy trong đầu hô to thanh. Chỉ là như cũ nghĩ, lưu lại đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này sẽ cùng trước mắt cái này tiểu nam hài giống nhau đáng yêu. Giống nhau quan tâm nàng. Này hai cổ bất đồng thanh âm, hai cái bất đồng linh hồn, đồng thời ở một cái trong thân thể xuất hiện, làm Tần Tố Vân lúc này rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Nàng tầm mắt dừng ở chính mình sờ hướng tiểu nam hài đầu bàn tay. Nguyên lai lần này nàng nằm mơ là trực tiếp bám vào ở thân thể của mình thượng. Mà nàng không có biện pháp thao túng thân thể của mình làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể theo đối phương suy nghĩ phập phồng, thể hội trong mộng hỉ nộ ai nhạc. Nàng hiện giờ đã ly hôn, cũng không có mang thai. Nhìn dáng vẻ cái này mộng đối nàng tương lai, chỉ sợ là cũng không có bao lớn trợ giúp, hơi có chút tiếc nuối. Tần Tố Vân vẫn là dựa theo cảnh trong mơ quỹ đạo cùng tiểu nam hài từ biệt. Cảnh trong mơ còn ở tiếp tục, Tần Tố Vân cảm thụ được quanh mình hoàn cảnh, tới thời điểm đi rồi rất xa lộ, hơn nữa mang thai, nàng chân cẳng có chút rút gân, thở dài một hơi, Tần Tố Vân chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ ngồi ở đình hóng gió tiếp tục nghỉ ngơi đấm chân. Mùa đông thời tiết âm u, có chút hậm hực, nàng quay đầu nhìn bốn phía, không nghĩ tới nàng nguyên lai đã muốn chạy tới phố đồ cổ bên này. Thành phố Vân Hải bên này phố đồ cổ xem như thành phố Vân Hải nội một đại cảnh quan. Cơ hồ mỗi cái tới thành phố Vân Hải du lịch các du khách đều sẽ tới này phố đồ cổ truyền vừa truyền. Đang ở lúc này, đối diện trên đường phố mấy cái ăn mặc quần áo lao động, đầu đội màu vàng nón bảo hộ công nhân, chính đem một cái chừng mấy người trường khoan cự phúc quảng cáo giấy hướng một cái đại hình biển. Quảng cáo thượng dính đi. Kia cự phúc quảng cáo giấy nhất bắt mắt, đúng là một kiện lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình. Mà kia chạm rỗng đồ án, còn lại là đơn giản ngư hí liên diệp đồ. Tần Tố Vân nhìn chăm chú nhìn lại, cùng kia kiện lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình cùng nhau đặt ở quảng cáo thượng. Còn có mặt khác 7-8 cái đồ vật, đến nỗi kia biển quảng cáo đỉnh cao nhất, còn viết, hãn hải nhà đấu giá. Mỗi năm một lần bán đấu giá buổi lễ long trọng sắp cử hành. Kính thỉnh chờ mong 3 nguyệt 29 ngày. Quảng cáo mới vừa dính đi lên, liền ở phố đồ cổ thượng khiến cho một trận xôn xao. Ngồi ở đình hóng gió hai cái lão thái thái lại là cười hì hì chỉ vào bên cạnh một cái chính mang. Theo tiểu tôn tử chơi đùa tóc quan trung niên nữ nhân. Kia tóc quan trung niên nữ nhân. Vừa thấy đến này quảng cáo dán ra tới, càng là lập tức sắc mặt trở nên xanh mét, cắn răng đừng yên không nói một lời, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phó biển quảng cáo. Phảng phất muốn đem này ăn tươi nuốt sống, người xem Tào Thục Anh hiện tại kia phúc bộ dáng, nào còn có phía trước kia phó thần khí dạng, trong đó cái kia ăn mặc màu đỏ áo bông lão thái thái hướng về phía bên cạnh khác cái ăn mặc màu làm áo khoác lão thái thái thấp giọng cười nói, người ở làm thiên đang xem, người xem các nàng đồ cổ cửa hàng, lần này nhưng không phải đục lỗ, cái gì đục lỗ không đục lỗ, nhân ra kia kêu, đi bảo, áo lam lão thái thái đè thấp tiếng nói che miệng cười mắng, trên mặt nếp uốn đều tễ tới rồi một khối, bất quá ngươi nói không sai, người ở làm. Thiên đang xem mơ siêu ông trời cũng sẽ không từ này đó đen lương tâm người. Vẫn luôn cản rỡ đi xuống. Cảnh trong mơ, hai cái lão thái thái thấy Tần Tố Vân nhìn về phía các nàng. Liền lải nhải mà cùng nàng nói lên, nguyên lai tóc quan trung niên nữ tử trong nhà khai có một gian đồ cổ cửa hàng. Nhưng là nhà này đồ cổ cửa hàng đồ vật lại là mới cũ pha. Khác đồ cổ cửa hàng là lão bản hoặc là giám định sư đi rồi mất. Kia còn chưa tính, nhưng nhà này đồ cổ cửa hàng lại là vì kiếm tiền cố ý vì này. thậm chí rất nhiều thời điểm còn sẽ phát sinh cửa hàng đại khinh khách sự tình. Có người bên ngoài chạy đến nhà này đầu cổ trong tiệm mua đồ vật. Kia đồ vật rõ ràng là cái tân phòng, khách nhân không nghĩ mua, nhưng nhà này đầu cổ cửa hàng lại sẽ ngạnh đè nặng khách nhân hoa cái vạn 8.000 mua thứ này. Này không lay động Minh là khi dễ người sao? Có chút người nhìn không được, cùng nhà bọn họ phân rõ phải trái, ngược lại bị người trả đũa, hố không ít tiền, áo lam lão thái thái trượng phu xui xẻo, phân rõ phải trái không thành lúc sau, cùng ngày ban đêm về nhà đã bị người bộ bao tải, hung hăng đánh một đốn, thượng cánh tay, cách thiên buổi tối còn bị người tạp pha lê, nói đến này, hai cái lão thái thái càng là tức giận không thôi. Loại sự tình này, mặc dù không ai nói, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, các nàng gia cũng nghĩ tới muốn báo nguy quan lớn, nhưng đối phương trong nhà có quyền có thế, căn bản không chỗ giải oan. Bất quá, này đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp được quỷ, lần này, nhưng không phải gặp cái người thạo nghề, đè nặng người khác hoa 1.8 vạn mua cái tân phòng càn long phấn màu 2 lỗ tai bình. Lại đem cái thật đồ vật đương liếm đầu cấp tặng, người nọ lúc ấy cũng chưa nói cái gì, chỉ là hắc mặt, cầm mua tới đồ vật, trực tiếp liền chạy đến cách vách một nhà đồ cổ cửa hàng bán 128 vạn. Sau đó cũng không quay đầu lại ngồi máy bay đi, Tào Thục Anh thấy tình huống này, đương trường liền ngốc, hai cái lão thái thái nói được giống như đúc, phảng phất người lạc vào trong cảnh. Thực hiển nhiên, cái này không biết tên người thạo nghề, cho các nàng ra một ngụm ác khí. Sau lại, ta nghe nói cái kia lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình, đã bị cách vách kia ra đầu cổ cửa hàng cầm đi bán đấu giá công ty tiến hành bán đấu giá. Không nghĩ tới thế nhưng là hãn hải nhà đấu giá đây chính là chúng ta di tỉnh lớn nhất một nhà nhà. Đấu giá. Áo lam lão thái thái nhìn chằm chằm đối diện đã treo lên đi quảng cáo. Cười tủm tỉm nói, mấy năm nay di tỉnh đánh ra đi giá cao đồ cổ. 8/9 phần 10 đều là nhà này nhà đấu giá, bán đấu giá đi ra ngoài. Ta nghe nói, bọn họ nhà đấu giá tiện nghi chính là không thu. Thứ này, lần này khẳng định có thể chụp cái giá cao. Khó trách Tào Thục Anh gần nhất trong lòng mỗi ngày lấy máu. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ngoặc kép, sáng sớm chim chóc ríu rít, ở bên cửa sổ vui đùa ầm ĩ. Ngoài cửa sổ sáng ngời dương quang, từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào. Tần Tố Vân mộ nhiên mở hai mắt, có chút sững sờ, lòng bàn tay che lại hai mắt. Tần Tố Vân thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực hồi ức tối hôm qua thượng trong mộng cảnh tượng. Đặc biệt là kia tóc quan phụ nữ trung niên diện mạo cùng kia phúc to lớn quảng cáo thượng lam men. Gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình. Hy vọng kia chỉ lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình hiện tại còn không có bị mua đi. Đêm qua ở cảnh trong mơ, nàng được đến quan trọng nhất một cái tin tức, chính là cái kia giá trị thượng 100 vạn lam men gốm phù điêu chạm rỗng Xuân Bình. Sẽ bị bán ra sản thành hàng giả liếm đầu. Đưa cho một cái nơi khác tàng ra, nàng hiện giờ nhìn trên tay tiền không ít, chính là tương đối với tương lai những cái đó khủng bố thiên tai. Vẫn là có rất lớn chênh lệch, nàng phía trước liền kế hoạch hảo, chờ nàng lấy lòng chó con, đem thành phố Vân Hải 2 căn hộ toàn bộ ra tay. Nàng liền lập tức dọn đi ở nông thôn, mua khối mà kiến phòng ở, kia phòng ở ít nhất nếu có thể khiêng được cửu cấp động đất. Hơn nữa mặt khác thất thất bát bát, như thế nào tính trên tay nàng tiền đều có chút miễn cưỡng. Tần Tố Vân đứng ở cửa sổ trước, nhìn dưới lầu tản bộ lão nhân, mang theo hài tử đi học cha mẹ, ồn ào nhốn nháo lại ngọt ngào tình lữ, bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết như vậy yên lặng còn có thể liên tục bao lâu. Một lát sau, Tần Tố Vân sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn xem thời gian. Đỉnh đầu đồng hồ treo tường đã chỉ hướng 8:15. Tần Tố Vân thu thập thứ tốt, liền bữa sáng cũng không kịp ăn, lái xe vô cùng lo lắng đi trước ở vào thành phố Vân Hải Tây Bắc phương đầu cổ một cái phố. Hết chương.